Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 354, rốt cục thắng. Lâm Phi Phàm tự thân luyện thể thực lực như thế nào? Không cần nhiều lời, nhiều chàng như vậy chiến đấu, nhiều lần như vậy cùng người cứng đối cứng đều chưa từng bại là có thể chứng minh. Mà bây giờ, gần kề chỉ là quyền thứ nhất, Lâm Phi Phàm cánh tay liền chặt đứt. May mắn, không phải xương cốt, mà là khớp nối, đau vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, đối diện Ngưu Mao cũng không có bởi vì Lâm Phi Phàm gầy cánh tay liền dừng lại, mà là tiếp tục vọt lên. Tầng tầng một quyền bọc lấy uy thế kinh khủng, Lâm Phi Phàm ôm cánh tay ngay tại chỗ lăn lộn né tránh. Sau đó khôi phục thế đứng, Hồ Điệp Xuyên Hoa bước, Tường Sắt Thần Thông, Mộ Quang Thiên Khung. Trước a hết thầy có thể lên phòng ngự đều lên lại nói. Khó khăn lắm tránh thoát Ngưu Mao mấy quyền. Lâm Phi Phàm luống cuống tay chân nhỏ một lần nữa đem cánh tay tiếp hảo. Hắn năng lực khôi phục rất mạnh. Chỉ cần hơi cho chút thời gian, liền có thể tốt đến không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, Ngưu Mao cũng không định cho Lâm Phi Phàm thời gian. Ngưu Mao tiến công thủ đoạn chỉ 1/10. Liền là một bộ vô cùng mộc mạc quyền pháp. Nhưng mà bộ quyền pháp này cương mãnh trình độ vượt xa Lâm Phi Phàm sức tưởng tượng. Ít nhất dùng hắn hiện tại trình độ căn bản không thể nào là Ngưu Mao đối thủ. Khục, một tia chớp theo Amidan bổ ra. Ngưu Mao đột nhiên xòe tay ra. Lại đem sấm chớp dẫn vào trong tay. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Lâm Phi Phàm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cầm tới sấm chớp lại bị xé đứt. Muốn thân mệnh, đây chính là trải qua lôi kiếp ra chỉ qua sấm chớp. Người này lại còn có thể một lần kéo đứt. Người phù này hợp vật lý học định luật sao? Mắt thấy nắm đấm lại ở trước mắt phóng to. Lâm Phi Phàm vừa bề bộn tránh thoát. Một cái khác tốt giơ tay lên. Vạn dặm cực quang thuật đã vào chỗ. Đón Ngưu Mao trực tiếp oanh ra. Liền xem như Lâm Phi Phàm viễn trình thủ đoạn lại như thế nào thương cảm. Đối mặt với một cái căn bản cũng không tránh né, đối thủ cũng có thể bảo chứng một lần trúng mục. Tiêu, nhưng, này không có chút ý nghĩa nào. Vạn dặm cực quang thuật đã dẫn phát kịch liệt nổ tung. Nhưng cũng gần kề chỉ là khiến cho Ngưu Mao hơi lui về sau hai bước mà thôi. Bộ ngực hắn quần áo bị oanh vỡ. Bản thể lông tóc không thương. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì? Cũng không thể dùng xà cách nhĩ lưu cho mình răng độc hoặc là thống khổ ấn ký a. Dùng này hai đồ vật vậy còn gọi tu luyện sao? Gọi là gian lận a. Cùng dùng cái này, trực tiếp gọi Bình Bình tới thật tốt. Không không không, liền xem như gọi Bình Bình đến. Đoán chừng nàng khẳng định cũng là vừa ăn bắp rang một bên ở bên cạnh hô cố lên nha. Cố gắng lên, Lâm Phi Phàm, cố gắng lên, Lâm Phi Phàm, Lâm Phi Phàm gần như lập tức liền nghe được quen thuộc lanh lảnh tiếng nói. Cùng với ở một bên góc tường màu hồng xõa tung tóc Bình Bình. Hào không ngoài suy đoán, đang ngồi ở như là rạp chiếu phim trên ghế Bình Bình bưng lấy một thùng bắp rang. Thấy say sưa ngon lành, gần kề chỉ là một người phân thần. Lâm Phi Phàm ngực tầng tầng bị đánh một cái. Lần này khiến cho hắn mắt tối sầm lại. Đa trọng phòng ngự thủ đoạn vậy mà đều không có lên đến hiệu quả gì. Lâm Phi Phàm cảm giác mình phổi cùng tâm đều đau. May mắn xương sườn tính bền dẻo không tệ. Vậy mà không gãy. Ngay tại chỗ liên tiếp lan lộn thoát ly chiến trường. Bằng vào siêu cường năng lực khôi phục khiến cho nội thương bình phục lại. Lâm Phi Phàm đầu óc tốc độ cao xoay tròn. Đánh như thế nào? Cận chiến đánh không lại. Viễn trình không có hiệu quả. Cho nên, chờ chết sao? Xem ra Ngưu Mao lại không có ý định đổ nước. Hoặc là, ta có khả năng bằng vào ta siêu cường năng lực khôi phục đem hắn mài chết. Đừng lừa gạt mình. Nhân ra rõ ràng cũng là luyện thể. Người có thể hao tổn nhân ra liền không thể sao? Không nên không nên không được. Đến nghĩ những biện pháp khác, đối phó lực lượng cực lớn người. Biện pháp tốt nhất, liền là dùng khớp nối kỹ. Đây là một loại lấy nhỏ thắng lớn thủ đoạn hữu hiệu nhất. Mà vì có thể đạt thành mục đích, Lâm Phi Phàm nhất định phải muốn biết rõ ràng, Ngưu Mao đến tột cùng mạnh bao nhiêu lực lượng. Hắn quyết định lại cứng đối cứng một lần. Chỉ bất quá lần này, hắn đến hơi thu điểm lực lượng. Mắt thấy Ngưu Mao lại đấm một quyền oanh đến. Lâm Phi Phàm đầu tiên giả ý một quyền đối đầu đi. Nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên rút lui lực. Đồng thời một phát bắt được Ngưu Mao nắm đấm. Sau đó gắt gao chế trụ. Nhưng Ngưu Mao một quyền kia đánh ra quán tính vậy mà mang theo Lâm Phi Phàm toàn thân đột nhiên hướng về sau xông lên. Lâm Phi Phàm nghe được chính mình khớp xương toàn thân đều một hồi ken két vang. Chỗ tốt là không có chật khớp. Ngưu Mao một nhìn mình một quyền bị bắt lại, mặt khác một quyền lập tức oanh đến. Lâm Phi Phàm bắt trước làm theo, đem quyền thứ hai cũng chộp trong tay. Hai người đồng thời dùng sức, trong lúc nhất thời tương xứng. Thế nhưng Lâm Phi Phàm đã phát hiện, Ngưu Mao lực lượng vẫn là muốn lớn hơn mình một chút. Nhưng này đã đủ rồi. Quay người, Trần Giảo, Lâm Phi Phàm gắt gao ghìm chặt Ngưu Mao cổ. Nhưng Ngưu Mao không phải đáng thương mơ tuyển thủ. Lực lượng của hắn cực lớn. Hắn mang theo Lâm Phi Phàm vào thẳng hướng về phía một bên vách tường. Sau đó đột nhiên xoay người một cái. Trực tiếp đem Lâm Phi Phàm nhắm ngay vách tường. Ngưu Mao tầng tầng đâm vào vách tường. Lâm Phi Phàm đã sớm buông ra hắn. Bằng không này nếu như bị đụng ở trên tường coi như đòi mạng rồi. Không được a, cái này căn bản liền không làm được. Cho dù là thật dùng khớp nối kỹ xảo làm gãy hắn khớp nối cảm giác cũng không có gì dùng a. Ngay cả ta còn không sợ. Nhân gia có thể sợ sao? Lâm Phi Phàm buồn. Lâm Phi Phàm, cố gắng lên. Lâm Phi Phàm, cố gắng lên. Vốn là một cái bình bình thanh âm đã biến thành một đám. Tứ giác trong phòng chung quanh xuất hiện mười mấy bình bình. Các nàng từ khác nhau góc độ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Bình bình tỷ, ta xem náo nhiệt về phần nhiều người như vậy sao? Lâm Phi Phàm dành thời gian hô. Góc độ nhiều, mới thấy được rõ ràng. Bình bình hết sức nghiêm túc nói. Được a, không có kẽ hở trả lời. Mắt thấy Ngưu Mao lần nữa xông lên. Biết rõ, không thể liều mạng Lâm Phi Phàm lập tức một kích cự linh quyền oanh ra. Lần này rốt cục có hiệu quả. Ngưu Mao chẳng những bị oanh lui. Thậm chí trên người hắn đều mang theo thương. Là, cự linh quyền là thần giới quyền pháp. Đối yêu tộc có thương tổn tăng thêm. Đáng tiếc, thương thế này quá nhỏ bé. Ngưu Mao chỉ là cười cười. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Bất kể nói thế nào, đó là cái đột phá khẩu. Cự linh quyền là Lâm Phi Phàm cái thứ nhất học được quyền pháp. Kỳ thật hắn cũng không thích dùng. Quyền pháp này uy lực mặc dù to lớn, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng to lớn. Nhưng này đều không là vấn đề. Vấn đề là, quyền pháp này phiền toái lớn nhất là không dễ khống chế uy lực. Động một tí liền xoắn nát hết thảy uy lực thích hợp tại thời khắc sống còn thi triển mà không phải. Tại tỷ võ thời điểm, nếu không vui sướng luận võ liền lại biến thành án mạng. Bất quá, hiện tại nếu như Lâm Phi Phàm không thi triển, rất nhanh ở đây liền sẽ phát sinh án mạng. Mà người bị hại liền là chính hắn. Cự linh quyền, quyền thứ nhất, oanh, Ngưu Mao lui về phía sau mấy bước, lại một quyền, oanh. Ngưu Mao lại lui về phía sau mấy bước. Một quyền, một quyền, một quyền. Phanh, Ngưu Mao bị oanh đến dựa vào tường đứng. Toàn thân tràn đầy vết thương. Nhưng mà vết thương lại còn tại khép lại. Nếu như là bình thường người, này chỉ sợ sớm đã nát. Không không không, từ bỏ những này ảo tưởng không thực tế đi. Nào có cái gì người bình thường. Lấy trước kia chút đứng ở trước mặt ngươi rõ ràng đều là cọ màu. Mà bây giờ mới là một cái đối thủ chân chính. Một cái đáng giá ngươi toàn lực ứng phó đối thủ. Từ khi tu luyện đến nay. Không, là từ khi thi lên đại học đến nay. Lâm Phi Phàm chưa bao giờ thật tình như thế chiến đấu qua. Yêu linh khí tức tại chung quanh thân thể hắn nổ vang. Không ngừng qua lại tan rã. Hình thành dập tắt lực lượng quyền phong. Một quyền xuống. Chỉ cần Ngưu Mao còn đứng ở nơi đó. Quyền thứ hai liền sẽ lập tức bắt kịp. Lâm Phi Phàm không biết mình đánh ra bao nhiêu quyền. Chỉ cần hắn còn chứng kiến phía trước có bóng người. liền sẽ đấm ra một quyền. Mãi cho đến cuối cùng, hắn linh khí hoàn toàn hao hết. Đây là Lâm Phi Phàm thật lâu cũng không trải nghiệm qua. Toàn thân không có một chút xíu linh khí. Thậm chí ngay cả dùng để khởi động yêu linh hạch tâm qua lại tan dã linh khí cũng không đủ. Mà trước mắt bóng người kia y nguyên tồn tại. Nhưng cũng chỉ là bóng người mà thôi. Ngưu Mao đã biến thành trên tường một bóng người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.